Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, gián tiếp thân mật. Lăng Trần, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Rộng rãi văn phòng bên trong. Đến biết chuyện đã xảy ra, Hồ Phi hỏi. Lăng Trần lắc lắc đầu, than nhẹ nói, ta cũng không biết rõ làm thế nào mới tốt. Hai bên đều là bằng hữu, ai đều không thể thương tổn. Lâm Gia Vĩ chỉ cấp ta thời gian 10 ngày. Nếu như không nhanh chóng muốn xuất biện pháp giải quyết, cháu nữ cùng Hạ Mộc Đồng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu có thể tìm tới Hạ Mộc Đồng vị trí, liền tốt. Vô dụng, Lăng Trần cười khổ mà nói. Dù cho cứu ra một cái Hạ Mộc Đồng, cũng còn có một cái cháu nữ. Nàng bây giờ bị Quý Cương nhìn lấy. Không ai từ có thể tay của hắn bên trong đem người cứu ra. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Trừ phi có thể tìm tới một tên thiên bảng cao thủ hỗ trợ. Bất quá, thiên hạ cao thủ nhiều như vậy, thiên bảng cao thủ ít càng thêm ít. Dù cho có thể tìm tới, đối phương cũng không nhất định nguyện ý giúp. Đúng rồi, nói đến đây, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tinh quang bắn ra, cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt biến hóa. Hồ Phi hỏi, thế nào? Nghĩ đến biện pháp, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói, ta nghĩ ta biết rõ đi tìm ai. Mập mạp, mấy ngày nay ngươi sự tình gì đều khác làm, nhất tâm giúp ta tìm xuất Hạ Mộc Đồng hạ lạc. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ cứu người. Vậy còn ngươi? Hồ Phi hỏi ý kiến hỏi. Thiên Cơ các còn muốn hay không đi? Đi khẳng định là muốn đi. Ta nhìn chằm chằm Lâm Gia Vĩ, hắn cũng sẽ phái người nhìn ta chằm chằm. Nếu như ta không hề làm gì, khẳng định sẽ khiến hắn lòng nghi ngờ. Cho nên, bất kể như thế nào, Thiên Cơ các vệ không đi không được. Đợi chút nữa ngươi giúp ta đặt trước một tấm vé phi cơ. Sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát, đi Thiên Cơ các vé máy bay. Không, ta đi trước Tân Hải Thị, sau đó lại đổi đạo đi Thiên Cơ các. Tân Hải Thị, Hồ Phi hồ nghi nhìn lấy Lăng Trần. Không rõ hắn đi Tân Hải Thị làm gì. Ngày kế tiếp buổi chiều, từ Tân Hải Thị phi trường xuất phát, đi qua hơn 2 giờ bay lượn, Lăng Trần rốt cục đã tới mục đích. Rời đi phi trường, một cỗ Cadillac sớm đã dừng sát ở ven đường chờ. Theo cửa xe mở ra, chỉ gặp Chu Tuấn từ ghế lái nhảy xuống tới, bước nhanh đón lấy Lăng Trần, cười cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Lăng Trần, lại gặp mặt, đã làm phiền ngươi, thật xa lái xe tới đón ta. Tự gia huynh đệ, nói cái này loại lời khách khí làm gì? Đi, lên xe, ta trước mang ngươi giải quyết vào trong bụng, sau đó lại về Thiên Cơ các, hưởng dụng xong phong phú cơm tối. Lăng Trần cùng Chu Tuấn trực tiếp xe chạy tới Thiên Cơ các chỗ sơn lâm bên trong. Bởi vì Thiên Cơ các chỗ vắng vẻ, chung quanh đều bị rừng vây quanh, cỗ xe khó mà chạy, đành phải đi bộ tiến vào. Đi ở rậm rạp trong rừng, Lăng Trần có một câu không có một câu cùng Chu Tuấn trò chuyện. Cùng nhau đi tới, Lăng Trần rõ ràng phát giác được phụ cận thủ vệ trở nên xâm nghiêm. Khắp nơi đều là trạm gác ngầm. Xem ra, từ lần trước tao ngộ Thượng Đế tổ chức công kích về sau, Thiên Cơ các cũng đề cao phòng vệ. Đi bộ ước chừng nửa giờ, Lăng Trần cùng Chu Tuấn cuối cùng đến Thiên Cơ các. Giờ phút này, đã là hơn 8 giờ tối chuông. Tựa hồ biết rõ Lăng Trần muốn tới, Tống Ca đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi. Bằng hữu gặp nhau, tự nhiên tránh không được hàn huyên hai câu. Lăng lão đệ, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút các chủ. Được, Chu Tuấn tiếp lời nói. Vậy các ngươi đi trước bận bịu, ta đi giúp Lăng Trần an bài gian phòng. Đợi chút nữa gặp, đi theo ở Tống Ca bên người. Hai người nhắm mắt theo đuôi. Không bao lâu liền đi tới các chủ ở lại bên ngoài gian phòng. Lăng lão đệ, ngươi đi vào đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn cùng Tô Mi cũng coi là quen biết đã lâu, không cần đến khách khí như vậy. Lập tức, hắn đẩy ra phòng cửa, nhanh chân đi vào phòng. Cổ kính gian phòng bên trong, phủ lên một tầng màu đậm gỗ sàn nhà. Dẫm lên trên kẽo kẹt vang lên. Hướng nam cửa sổ hơi mở ra, lộ ra một cái khe hở. Hơi lạnh gió đêm từ bên trong xuyên qua. Ở rộng rãi gian phòng bên trong bốn phía du đãng, mang theo từng tia ý lạnh. Lăng Trần chuyển qua đầu, đưa ánh mắt về phía trong phòng tầng kia rèm đằng sau. Mơ hồ trong đó, có thể miễn cưỡng xem đến phần sau hiển hiện ra bóng người. Hơn nữa, một cỗ thuần hậu hương trà từ rèm sau phát ra, dung nhập không khí bên trong, phiêu tán ở cả phòng bên trong, để cho người ta cảm thấy tinh thần chấn động. Tô tiểu thư, đã lâu không gặp. Lăng Trần đi đến rèm trước, mỉm cười nói rằng, mời ngồi. Tô Mi mềm mại âm thanh truyền đến, mang theo nụ cười thản nhiên. Có thể thấy được, nàng đối với Lăng Trần đến biểu thị rất hoan nghênh. Lăng Trần quét mắt ngăn tại trước mặt rèm, tay trái do dự một chút, sau cùng vẫn là không nhịn được đưa ra ngoài. Đem rèm nhấc lên, cố định ở một bên. Lập tức, Tô Mi tấm kia xinh đẹp dung nhan lập tức hiện lên hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Ngươi, Tô Mi tức giận nhìn lấy Lăng Trần, ngữ khí lộ ra một tia oán trách. Ngươi thật to gan, cho tới bây giờ không ai dám xốc lên tầng này rèm. Lăng Trần cười hắc hắc, Tô tiểu thư, chúng ta cũng coi là trải qua sinh tử bạn cũ, làm gì khách khí như vậy. Lại nói, ta cũng không thói quen cách một tầng rèm cùng người nói chuyện. Nhiều không tiện, nói, Lăng Trần tự mình ở bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Không đợi Tô Mi mở miệng, Lăng Trần tiện tay bưng lên một chén trà, tinh tế phẩm một thanh, gật gù đắc ý nói, không tệ, so với lần trước pha uống ngon, xem ra tay nghề của ngươi có tiến bộ. Bất quá, Tô Mi tốt như không nghe đến Lăng Trần tán dương. Đôi mắt đẹp một mạch nhìn chằm chằm cái kia chén trà. Trắng nõn phấn nộn trên gương mặt xinh đẹp không tự chủ nổi lên một tia ửng đỏ. Chú ý tới Tô Mi thần sắc biến hóa, Lăng Trần kỳ quái nói ra, Tô tiểu thư, thế nào, chẳng phải là uống ngươi một chén trà à? Khó nói cái này trà không phải phao cho ta uống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Mi chừng Lăng Trần một chút. Lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Ly kia trà là chính nàng ngâm uống. Mới uống một hớp nhỏ. Đều không uống xong. Liền bị Lăng Trần cho uống một hớp sạch sẽ. Trọng yếu nhất chính là. Cái này khốn nạn uống vị trí vừa lúc là bờ môi của mình tiếp xúc qua địa phương. Gián tiếp hôn môi. Nghĩ đến đây cái từ. Tommy chỉ cảm thấy khuôn mặt phát hồng. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng ý xấu hổ. Nghĩ đến chính mình thân là nữ nhân, tổng không thể làm mặt chỉ đi ra. Nói như vậy, ngượng ngùng sẽ chỉ là chính nàng. Ngay sau đó, nàng lời nói đầu biến đổi. Nói ra, người nếu là cảm thấy uống ngon lời nói liền uống nhiều một chút. Tốt tốt, Lăng Trần không chút, khách khí tiếp nhận ấm nước, cho chén trà của mình đổ đầy. Vừa rồi cùng Chu Tuấn ở bên ngoài ăn đến quá đầy mỡ. Có chút miệng khô. Vừa vặn giải giải khát, ngươi lần này tới Thiên Cơ Các làm gì? Tô Mi rời đi chủ đề, hỏi, sẽ không lại là tới tìm ta cầu hỗ trợ à? Nhìn lời này của ngươi, khó nói ta mục đích tới nơi này chính là vì tìm kiếm hỗ trợ. Chúng ta tốt xấu bằng hữu một trận, Chu Tuấn cùng Tống Đại Ca bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ta đến xem bằng hữu đều không được. Tô Mi nhìn thật sâu Lăng Trần một chút. Mở miệng nói, ta không cho rằng mục đích của ngươi sẽ đơn thuần như vậy. Được, biết rõ, không thể gạt được ngươi. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Bí xã sự tình chắc hẳn ngươi đã nghe nói. Ta là vì việc này tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,